Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 843, cãi nhau với bạn trai. Góc truyện audio.com, editor, May. Nhưng mà cô mới vừa đứng lên, Trình Chi Ngôn liền nhanh chóng cầm cổ tay cô, ánh mắt hít lại nhìn cô, giọng nói lạnh lùng nói, đi đâu? À em, đi nhà vệ sinh a. Tiểu Thỏ nhìn đáy mắt lạnh lẽo của Trình Chi Ngôn, nhịn không được dùng mình một cái, nhỏ giọng nói. Trình Chi Ngôn trầm mặc một lát, sau đó buông tay nắm cô ra, quay đầu đi, không nói lời nào. Tiểu Thỏ vội vàng đi ra bên ngoài phòng bao. Lâm Sở Sở vùi ở trong lòng Hạ Phong nhìn Tiểu Thỏ ra ngoài, liền ngẩng đầu lên làm nũng nói với Hạ Phong, ai nha, anh đừng ôm người ta chặt như vậy, em cũng muốn đi nhà vệ sinh một chút. Tiểu bảo bối, em muốn đi nhà vệ sinh, có muốn anh đi với em hay không? Hửm, Hạ Phong cúi đầu cười tủm tỉm nhìn Lâm Sở, Sở trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc hỏi. Chán ghét nhà vệ sinh nữ mà anh cũng muốn đi sao, cả ngày lẫn đêm đều không đứng đắn. Lâm Sở Sở duỗi tay đánh Hạ Phong một cái, sau đó đứng dậy, xoay người đi ra ngoài nói, anh ngồi ở đây đi, em lập tức trở về. Đi đi, sau khi Hạ Phong nhìn thân ảnh cô ta đi ra phòng bao, lúc này mới thu ánh mắt trở về. Liên tục đi về phía trước dọc theo hành lang bên ngoài phòng bao, đi đến cuối lại quẹo trái chính là chỗ buồng vệ sinh. Lúc Lâm Sở Sở ôm hai tay, lảo đảo đi đến cửa toilet, Tiểu Thỏ vừa vặn đi ra từ bên trong, đứng ở bên cạnh bồn nước mở nước ra ào ào rửa tay. Lâm Sở Sở lảo đảo đi đến, ngừng lại ở trước bồn rửa tay ở bên cạnh Tiểu Thỏ, sau đó móc son môi từ bên trong túi xách nhỏ mang theo bên người ra, soi gương trang điểm lại. Tiểu Thỏ quay đầu trông thấy là cô ta, liền cười thân thiện với cô ta. Chấm, cô gái nhỏ cãi nhau với bạn trai. Lâm Sở Sở tô thêm son môi, vẻ mặt cười nhẹ nhàng nhìn Tiểu Thỏ hỏi. Ách, Tiểu Thỏ chần chờ một chút, không biết rõ vì sao cô ta đột nhiên hỏi mình cái này. Bắt đầu từ khi bạn trai cô tiến vào phòng bao, vẻ mặt trên mặt liền không tốt lắm, đàn ông mất hứng, đơn giản chính là vì hai chuyện, một là công việc, một là tình yêu. Lâm Sở Sở tiếp tục cười tủm tỉm nói với Tiểu Thỏ, chỉ là tôi nhìn trong quá trình ăn cơm, anh ta nhìn chằm chằm cô nhìn rất nhiều lần, cho nên, anh ta mất hứng hẳn là bởi vì hai người các cô cãi nhau đi cách chương.